5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, nhóm chúng ta đều không phải là dễ trêu. Theo phát hiện rừng trúc phía trên xuất hiện người là khách quý Lý Hiền về sau. Hướng tới tất cả phát trực tiếp, ở giữa liền toàn bộ trở tối. Người xem lập tức liền vỡ lở ra. Cái gì tình huống a? Cái này người không phải mời tới địa chất thăm dò viên sao? Làm sao ở chỗ này? Ta đột nhiên có cái dự cảm không tốt. Không khá lắm quỷ, nhóm chúng ta thần thần là tiểu phúc tinh. Ai dám tổn thương hắn chờ đợi đi. Tiết mục tổ các ngươi cút ra đây. Có dám hay không đem phát trực tiếp khôi phục a? Mà trước tiên, những cái kia chú ý hướng tới người hữu tâm thì đem hướng tới tin tức mới nhất vận chuyển đến các đại bình đài. Đương nhiên, ngoại trừ gây nên thần mẹ lo lắng tô thần an nguy. Đại gia thảo luận trọng điểm dần dần check đi. Kế rắn sáo khống chế tiểu mãng khiêu vũ về sau. Tô Uyển tiếng chuông khống chế côn trùng đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Tam quan nổ tung, cảm giác hơn huyền ảo. Không phải, thần thần năng lực có phải hay không cùng mẹ học a? Thực sự có người có thể khống chế côn trùng sao? Đây cũng quá kinh khủng a. Suy nghĩ một cái, nếu như tại nhà vệ sinh đột nhiên bay ra côn trùng. Đang ngủ đột nhiên leo ra một mảnh côn trùng. A, dùng mình, Xuân Thành một việc án mạng người chết trực tiếp hóa thành bạch cốt. Nghe nói xương cốt trên còn có tinh tế gặm cắn vết tích. Các ngươi nói, trên lầu ngớ ngẩn đi. Tô Uyển một mực tại quay phim tiết mục. Bất quá rất nhanh mọi người đều bị tin tức mới oanh tạc. Ta 297 ngày, hướng tới phát trực tiếp một lần nữa mở ra. Vương Đạo nói Tô Uyển muốn cho khoa chúng ta phổ tiếng chuông khống chế côn trùng nguyên lý. Nhanh đi a. Thế là một lần nữa mở ra hướng tới phát trực tiếp, ở giữa họa phong nhất thời có chút quỷ dị. Ngoại trừ Tô Uyển bên ngoài, tất cả mọi người phát trực tiếp ở giữa đều là một mảnh sung sướng. Tất cả mọi người trong sân chơi viên bi, nhiệt hòa hướng thiên mồ hôi đầm đìa. Có người cười nở hoa, có người gấp đến đỏ mắt. Tô thần thân ảnh nho nhỏ tại đại nhân bên trong cất giấu. Ha ha ha, tiếng cười lại truyền khắp cái viện này. Khụ khụ, cái kia thần thần một không xem chừng lại chúng. Tiếng cười có chút lớn. Đại gia chớ để ý, Tô Uyển cười nói. Sau đó ho khan một tiếng nhìn về phía ống kính. Mọi người tốt, so với lúc ban đầu hướng quá khứ câu nệ thanh lãnh. Thời khắc này Tô Uyển mặc dù không có thân thiết nhiệt tình, nhưng đã ôn hòa rất nhiều. Mưa đạn một mảnh, Tô Uyển buổi chiều tốt, đánh qua. Khụ khụ, ta nhận được tin tức nói là đại gia đối với ta tiếng chuông khống chế côn trùng rất kinh ngạc. Cho nên đạo diễn để cho ta tới phổ cập khoa học một cái. Tô Uyển bảo trì nhất quán hiệu suất cao, trực tiếp tiến vào chính đề. Kỳ thật không chỉ là chuông nhỏ, còn có những vật khác, tỉ như... Nàng từ bên hông gỡ xuống nhỏ cây sáo. Nhỏ cây sáo, miệng nhỏ chạm canh gác đều có thể khống chế. Bất quá muốn từ nhỏ huấn luyện. Nàng ho khan hai tiếng. Ta từ nhỏ là sinh hoạt tại rừng mưa. Nhóm chúng ta chạy bên trong cơ hồ mỗi cá nhân đều sẽ khu trùng. Không chỉ là tiểu côn trùng, rắn rết kiến thú đều có thể khởi động. Đáng tiếc là ta bởi vì tại chạy thời gian ngắn, lại thêm mẹ, cho nên đối với khống chế rắn rết còn có chút kinh nghiệm. Mãnh thú là thật sẽ không? Tô Uyển cởi xuống trên cổ tay chuông nhỏ, nhường ống kính phóng đại. Nhỏ thời điểm cái gì cũng không hiểu. Đại gia học ta cũng đi theo học, là thật không hiểu nguyên lý. Về sau rời đi rừng mưa đi thành thị, lên học tiếp nhận giáo dục cũng muốn nghiên cứu. Nhưng là không có biện pháp năng lực cùng thời gian hữu hạn. Cái biết rõ cái này cùng thanh âm phát ra tần suất có quan hệ. Cái này rất giống âm nhạc. Trước sau âm hơi biến đổi động chính là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. còn có mỗi cái âm dài ngắn nặng nhẹ cũng có chú ý. Chủng loại đối với thanh âm này cảm thụ 10 điểm nhạy cảm. Một loại côn trùng chỉ có thể dùng đặc biệt một loại thanh âm trưởng khống. Tỉ như ong mật, Tô Uyển cởi xuống trên cổ dây chuyền, thổi lên mặt dây chuyền trên xanh biếc huýt sáo, nặng nhẹ khác biệt 10 cái âm về sau. Bầu trời chậm rãi bay tới một đám ong mật, Tô Uyển lại lần nữa thổi lên. Ong mật bắt đầu vây quanh Tô Uyển chuyển động, để bọn chúng rời đi. Cũng là thổi cái miệng này chạm canh gác. Tô Uyển huýt sáo chậm rãi thổi lên, trầm thấp một tiếng qua đi, ong mật rất nhanh tiêu tán rời đi. Phát trực tiếp ở giữa người xem cơ hồ cũng xem ngây người. Kỳ thật loại thanh âm này khống chế côn trùng ta đoán chừng cũng là trải bên trong tổ tiên tích. Lũy tháng ngày suy nghĩ ra được kinh nghiệm, liền cùng chúng ta bây giờ trong nhà nuôi chó. Thời gian dài huấn luyện bọn chúng là có thể nghe hiểu ngồi xuống đứng thẳng những này đơn giản. Lời nói, khác biệt chính là, tổ tiên của ta là dựa vào nghiên cứu bọn chúng quy luật mà không phải dùng đồ ăn đến huấn luyện. Tô Uyển nói đến đây nới lỏng khẩu khí. Tốt, liên quan tới ta tiếng chuông khu trùng sự tình giải thích liền đến nơi này a. Đại gia có cái gì nghi hoặc có thể hỏi a. Tô Uyển nói nhìn về phía Vương Chính Vũ. Cái sau đã nhìn xem lít nha lít nhít mưa đạn cũng choáng váng. Tô Uyển không hổ là học giả a, giải thích như vậy rõ ràng nhiều. Trước đó cảm thấy võ hiệp huyền huyễn. Hiện tại 2333, chỗ nào có thể huấn luyện cái này a? Ta khẳng định tự trả tiền đi học. Quả nhiên, thần thần mẹ sao có thể bình thường. Tô Uyển thật là lợi hại nha. Ông trời của ta, ong mật cũng có thể khống chế. Cái này nếu là đi đốt người. Phó đạo diễn đem hậu trường sàng chọn vấn đề giao cho Vương Chính Vũ. Cái sau mới phản ứng được. Bắt đầu chiếu vào đọc vấn đề. Còn có thể khống chế cái gì chung? Ta chỉ học được khống chế đậu tượng, ong mật, thạch sùng, ngô công, bọ cạp còn có con kiến. Bất quá cũng chỉ có thể để bọn hắn làm tụ tập. Dò xét loại này đơn giản sống. Cái khác ta sẽ không? Có hay không phạm vi hạn chế? Đương nhiên là có a. Nếu là thanh âm khống chế, thanh âm truyền bá phạm vi bên ngoài khẳng định không khống chế được a. Học cái này bao lâu? Xem ra các người cũng rất muốn học a. Học cái này rất khổ. Đối với thanh âm nắm chắc muốn phi thường chuẩn xác. Cho nên đồng dạng đối với thanh âm không mẫn cảm người học không được. Không phải vậy có khả năng ngươi nhường ong mật ngủ đông người khác. Nó lại trực tiếp công kích ngươi. Ngô, ta đại khái học được hơn 4 năm đi. Có hay không khống chế côn trùng giết qua người? Tô Uyển nhìn thấy vấn đề này nhíu mày. Vấn đề này hỏi thật hay. Giết qua, không thẹn với lương tâm cái chủng loại kia. Dù sao ta dung mạo xinh đẹp đúng không? Chung quanh nhà quay phim cùng trợ lý đều sẽ tâm cười một tiếng. Thần thần cũng sẽ sao? Thần thần sẽ không? Hắn mặc dù đầu óc thông minh nhìn rất nhiều sách, đối với lực lượng trưởng khống còn không phải quá thông thạo. Phải đợi 6-7 tuổi về sau khả năng học. Còn có cái gì vũ khí? Giao ra. Tô Uyển cười cười, ngón tay thả miệng bên trong. Trầm thấp tiếng huýt sáo truyền ra. Cái này có tính không? Trại tên gọi là gì? Ở đâu? Trại không trúng văn danh chữ. Tại Miến Quốc đâu? Các ngươi muốn đi sao? Rừng mưa bên trong cũng nói không rõ ràng phương vị. Mẫu thân ngươi là xảy ra chuyện sao? Sẽ không bị côn trùng phản phệ a? Tô Uyển sắc mặt cứng đờ. Nàng thay đổi trước đó giọng buông lỏng. Ta nghĩ cái này phải là của ta tư nhân bí mật. Không tiện trả lời, một vấn đề cuối cùng. Vương Chính Vũ hít sâu khẩu khí. Thần thần năng lực có phải hay không với ngươi khống trùng hoặc là trại có quan hệ? Tô Uyển dừng một cái, khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ống kính. Là theo ta có một chút điểm quan hệ. nhưng ta nhắc nhở muốn đánh thần thần chủ ý người. Tuyệt đối đừng động ý đồ xấu. Ta, không, nhóm chúng ta, đều không phải là dễ trêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.